huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 565, lấy một địch 10. Toàn bộ đánh bể, 5 phần 5, hiện tại, tới phiên ta à. Tiêu Phàm nhìn cái kia thập tôn hơi lộ ra đờ đẫn cổ chi đại đế. Nhịn không được nhẹ giọng nói, từ hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy thê thảm, lần lượt bị đánh bạo, bảo thể lần lượt gây dựng lại, từ huyết nhục đến xương cốt, thần hồn, đã trải qua lần lượt đau khổ, bên ngoài thống khổ trình độ, quả thực khó có thể tưởng tượng, như vậy thống khổ, cũng là trước mắt cái này thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế mang đến. Hắn lại có thể buông tha. Huống chi, những thứ này thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế, đều vì bên ngoài lúc chiến đấu lưu lại dưới đạo ngân. Với mới vừa trảm đạo thành công Tiêu Phàm mà nói, không thể nghi ngờ là do bên ngoài đế đạo phép tắc tiệp kính. Càng thêm không có bỏ qua lý do. Oanh, chúa tể hỗn độn dị tượng hiển hóa, vô thanh vô tức, làm như cùng thiên địa tương hợp. Tiêu Phàm tựa như nhất tôn vô thượng thần linh, độc lập mịt mờ trong hỗn độn trung tâm, thần uy vô hạn, cái này một thánh thể dị tướng, tựa như nhất phương tiểu vũ trụ, bên trong hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, tản ra khí tức vô hình, vô tận hỗn độn chi lực trong đó cuộn trào mãnh liệt, như nộ hải kinh đào một dạng, bao la hùng vĩ đáng sợ này. Lúc này Tiêu Phàm thánh thể dị tượng đã cùng hắn hoàn mỹ đạo vực hợp mà duy nhất. Dị tượng nói ngay khu vực, đạo vực liền dị tượng. Tại hắn thánh thể dị tượng bên trong, Tiêu Phàm giống như là một tôn thần linh, chiến lực cũng là tăng gấp bội. Ung ung, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động, diễn hóa xuất cửu tôn Tiêu Phàm. Bên ngoài khí tức cùng Tiêu Phàm độc nhất vô nhị, tản ra kinh thiên uy thế, mà bên kia, mất đi thiên kiếp chi nguyên bổ sung, cái kia thập tôn cổ chi đại đế khí tức, rõ ràng có chút suy nhược, hơn nữa Tiêu Phàm đạo vực áp chế, làm cho uy thế lần thứ hai bị cắt giảm, giết, thập tôn Tiêu Phàm đồng loạt ra tay, diễn hóa xuất các loại bí thuật. Ngập trời tiên quang như hạo nhật trên không, rực rỡ tinh vũ, trong nháy mắt, Tiêu Phàm đạo vực bên trong, hàng vạn hàng nghìn hào quang nổ tung, như một cái rực rỡ ngân hà ép xuống, vô cùng rộng lớn mạnh mẽ, từng đạo tàn sát, tươi đẹp quang, chói mắt mang, như quần tinh lóe lên, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng, mà lần này, kết quả lại là tuyệt nhiên tương phản, ở mất đi thiên kiếp chi nguyên dưới tình huống, Tiêu Phàm một người chiến thập tôn cổ chi đại đế, đúng là đánh cái cân sức ngang tài, mặc dù, cái này cũng không phải thật sự là cổ chi đại đế. Không có đế đạo pháp tắc đi theo, cũng không có thiên kiếp chi nguyên bổ sung, thế nhưng, có thể có như thế chiến quả. Đã là làm cho Tiêu Phàm đủ hài lòng. Tất cả từ đó kết thúc a. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Phàm quát nhẹ, thôn thiên ma quán bị hắn tế xuất, bộc phát ra ánh sáng vô lượng, quán thể nhanh chóng biến lớn, bao phủ ở thập tôn cổ chi đại đế bên trên. Trong nháy mắt, tì tì lũ lũ ô quang buông xuống, đem cái kia thập tôn cổ chi đại đế quấn quanh, tản ra làm người ta sợ hãi khí cơ. Sau đó, ở hư không thánh hoàng cùng vị kia xa cổ ma thần ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, thôn thiên ma quán đem cái kia thập tôn cổ chi đại đế hút vào hộp bên trong. Bất quá, còn cần một chút thời gian, Tiêu Phàm mới có thể đem những thứ này đạo ngân luyện hóa, hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ thân mình. Mặc dù như thế, Tiêu Phàm tâm tình vẫn là mênh mông khó có thể tự kiềm chế. Đây chính là thập tôn thiên kiếp diễn biến cổ chi đại đế. Ai mà nếu ta một dạng, đem chảm sát, lão đại, Người người, hư không thánh hoàng đi tới Tiêu Phàm bên người. Thanh âm đều có chút run rẩy, mới vừa một màn kia, làm cho nó đều có chút khó mà tin được. Chính mình chỉ là ngộ biến tùng quyền, nắm lỗ mũi nhận thức lão đại, chưa từng nghĩ lại là kinh khủng như vậy, khiến cho nó đều có chút tâm duệ thành phục. Nó tin tưởng, đợi một thời gian, Tiêu Phàm thành tựu, chắc chắn ở nó bên trên. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, đến lúc đó, nó chưa chắc không có cơ hội, sừng sững cái kia tiên giới đỉnh a. Lão đại này, không có nhận thức thua thiệt. Hiện tại, nơi đó để ý vị này xa cổ ma thần, Tiêu Phàm trong mắt sát khí bốn phía. Từng bước một đi ở hư không bên trong, tới gần vị kia như giống như núi cao xa cổ ma thần. Nếu không phải là vị này xa cổ ma thần, hắn há lại sẽ có như thế đau khổ. Hắn nguyên bản dự định là tiếp tục tích góp từng tí một nội tình. Ở tương lai ngày nào đó, chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống, mới có thể độ cái này bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp. Kết quả, bởi vì vị này xa cổ ma thần, Tiêu Phàm không thể không vội vàng dưới ứng kiếp, suýt nữa thân tử đạo tiêu, làm cho Tiêu Phàm cùng hư không thánh hoàng ngạc nhiên không dứt tình huống xảy ra. Đại nhân tha mạng a. Ở Tiêu Phàm cùng hư không thánh hoàng tới gần vị kia xa cổ ma thần chi tế, người kia đúng là chẳng biết xấu hổ cầu xin tha thứ. Tình huống gì? Tiêu Phàm cùng hư không thánh hoàng hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẻ mặt mờ mịt, đây là cái gì quỷ? Đại ca, ngươi có thể sống vô tận năm tháng xa cổ ma thần a? Ngươi tôn nghiêm đâu? Lòng can đảm của ngươi đâu? Có muốn hay không không biết xấu hổ như vậy? Mới vừa còn đối với chúng ta kêu đánh tiếng kêu giết, một bộ đến chết không nghỉ dáng dấp, lúc này cứ như vậy ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm túc sát khí thế cũng vì đó bị kiềm hãm, không có biện pháp, vị này xa cổ ma thần trước sau phản quá lớn, hắn trong chốc lát đều có chút khó có thể tiếp thu. Ngoặc kép chấm, đại nhân, ngài nhưng là trong truyền thuyết vị kia, tiểu nhân có thể bái tại môn hạ của ngài, tuyệt đối là không phải mất mặt. Vị kia xa cổ ma thần chẳng biết xấu hổ nói, đang khi nói chuyện, còn nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười tới, chỉ là nó cái kia cực đại vô cùng đầu lâu, miễn cưỡng nặn đi ra nụ cười, cũng là cực độ xấu xí. Trong truyền thuyết gì vị kia? Tiêu Phàm cau mày, nhịn không được hỏi, lão đại, đừng nghe nó, ta xem hắn chính là muốn sống, cố ý nói như vậy. Hư không thánh hoàng tức giận nói, muốn cùng ta đoạt lão đại. Triệu tốt, có không hỏi qua ta đây cái tiểu đệ ý kiến. Thằng nhãi này không chỉ có không biết xấu hổ, chính là liền một điểm quy củ cũng đều không hiểu a. Vị kia xa cổ ma thần chăm chú lắc đầu, nói, cũng không phải như vậy. Ở viễn cổ thời đại, liền từng có nghe đồn, ở vô tận tuế nguyệt sau đó, sẽ có vũ bên ngoài người hàng lâm, dẫn dắt chúng sinh cộng ngự đại địch hình dáng, nói tới đây. Vị kia xa cổ ma thần dừng lại một chút, tiếp lấy nói bổ sung, đại nhân, ngài nếu không tin, tương lai gặp lại đồng loại của ta, ngài hỏi hỏi chúng nó là có thể biết ta không nói giả, nghe thế nhi. Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì có chút hiểu ra, đây hết thảy phía sau, hoặc là thật có một con không nhìn thấy phía sau màn hắc thủ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.